Truyền nhân thiên y, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 242 họ Tiêu Anh là một cái gì đó chết, xuống cùng ta đánh một trận. Ồ lên, toàn trường trong nháy mắt xôn xao, từng đạo ánh mắt kinh nghi bất định đều bắt đầu ở Vương Ninh, Tiêu Bắc Quang hai người lưu truyền, hoàn toàn không hiểu tình huống. Tuy nói võ đạo tông sư cũng thỉnh thoảng có luận, nhưng hôm nay trường hợp này tựa hồ không thích hợp chứ. Sắc mặt Tiêu Bắc Quang trầm xuống, bị làm cho có chút không xuống đài được. Vương Ninh, anh phát điên cái gì vậy? Muốn luận có thể, quay đầu lại tìm thời gian ta, cắt đồ của đại gia ngươi. Vương Ninh liên tục chửi bới thô tục, hoàn toàn không lưu lại một chút tình cảm cho đối phương. Không phải ngươi rất thích đăng bài chiến cho người ta, còn động một chút liền làm sinh tử chiến linh tinh sao? Ra, hôm nay lão tử sẽ không chết không thôi với ngươi. Nhìn ra Vương Ninh đây không phải là đang nói đùa, Tiêu Bắc Quang nhất thời nhíu chặt mày. Gần đây tôi vẫn chưa trêu chọc anh có hiểu lầm gì với tôi không, hiểu lầm cái rắm. Lâm Đại Sư từng có chút ân điểm với ta, người dám đánh hắn chủ ý đó chính là tử địch của ta, Lâm Đại Sư. Tiêu Bắc Quang cùng mọi người đang buồn bực, Lương Siêu liền vỗ vai Vương Ninh. Ý tốt ta lĩnh, nhưng chuyện của ta không cần người bên ngoài nhúng tay. Lâm Đại Sư, trận chiến này để cho ta làm thay đi, ta cam đoan. Lui ra đi, Lương Siêu lại nói một câu. Vương Ninh đến bên miệng cũng chỉ đành nuốt trở về, chắp tay liền lui về phía sau hai bước, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Một hậu sinh trẻ tuổi như vậy, cư nhiên chỉ điểm qua Vương Ninh. Không có khả năng, phải không? Nhưng Tiêu Bắc Quang tự hồ nghĩ tới cái gì đó, đồng tử co rụt lại, kinh nghi nói. Ngươi là Lương Siêu, Lương Siêu gật gật đầu. Nếu biết ta là ai, vậy ngươi hẳn là cũng biết, hôm nay ta tới làm gì chứ? Hôm nay, lục hợp võ quán ngươi. Lâm Mỗ đá rồi, làm càn. Lần này còn không đợi Tiêu Bắc Quang mở miệng tỏ thái độ, mấy đệ tử của hắn liền nhao nhao nhảy ra, sau khi đi tới trước mặt Lương Siêu còn rất kiêu ngạo chỉ vào mũi hắn tức giận mắng. Cách trương,